Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, linh tử dòng lũ. Giống Yamamoto lão đầu vừa mới trình diễn, liền nghe được kia rung trời tiếng gầm gừ. Vạn tạp no chí no trùng vạn Yamamoto lão đầu mặt liền biến sắc. Cả tấm mặt mo này trực tiếp trầm xuống, dị thường khó coi. Ngắn ngủi mấy phút, hắn mang đến cái gọi là tinh nhuệ, lại tổn thất hơn trăm. Cứ việc đại hư cũng như cũ bị đánh chết không ít. Nhưng so sánh kia Silayan khổng lồ cơ số mà nói, hoàn toàn chính là như muối bỏ biển. Hơn nữa, bởi vì đại hư trong vòng thời gian ngắn tổn thất nhiều như vậy, những kia Azucha đều máy trí núp ở đại hư trong bụi rậm, khống chế lên những kia Silayan. Silayan tuy nói đối mặt cấp đội trưởng, thậm chí là tịch quan cũng không đủ xem, cũng có thể bị dễ dàng đánh chết. Nhưng dù nói thế nào, đó cũng là đại hư. Silayan sở dĩ dễ giết, là bởi vì không có chỉ số thông minh, chỉ sẽ bằng vào bản năng tới hành động. Nhưng đối mặt cơ số khổng lồ, lại có người thống nhất khống chế dưới tình huống, như vậy Silayan liền không còn là con chốt thí, mà là tai nạn. Số lượng hàng trăm ngàn Silayan đại hư đồng thời thả ra hư thiểm là một loại thế nào hình ảnh? Gen chỉ có thể nói đủ lấy rực rỡ tươi đẹp, khiến cho người thán phục. Ánh sáng mặt trời đều trong khoảng thời gian này bị triệt để lấn át, đập vào mắt nhìn lại một mảnh tinh hồng, trừ màu đỏ cũng chỉ có màu đỏ. Kia đầy trời tinh hồng ánh sáng kia mặc dù một cái nhỏ bé, nhưng tập trung lại hư thiểm bầy, đã không đơn thuần là hư thiểm, mà hẳn xưng là linh tử dòng lũ. Lấy khổng lồ cơ số mà thả ra hư thiểm, liền liên sơn bản lão đầu tại trước mặt, đều có chút run rẩy. Kia màu đỏ thắm linh tử dòng lũ, không muốn sống dường như hướng Yamamoto lão đầu, cùng với kia hơn 2000 danh tinh anh tử thần phương hướng, dâng chào tới. Kurosaki Ichigo tại thấy màn này thời điểm, suýt nữa không nhịn được, thiếu chút nữa nhấc chân chạy. Cái này không thể nói Kurosaki Ichigo quá nhát gan, mà là trước mắt hết thảy quá khoa trương. Một cái hư thiểm, có thể nói tầm thường, Kurosaki Ichigo cũng có thể dễ dàng dùng Nguyệt Nha Thiên Trùng đem tách ra, coi như là phía trên kia thứ tư thập nhận, cùng với kia thứ nhất thập nhận hư thiểm, Kurosaki Ichigo đều có lòng tin tương để chống. Nhưng, nếu như nói Coyote Stark vô hạn nhét vào hư thiểm, là lấy một cái súng bắn nước, phun vài cổ cột nước nói. Như vậy trước mắt cái này dòng lũ, chính là giống như sóng thần, che khuất bầu trời, đều không đủ lấy hình dung trước mắt cái này mênh mông công kích. Mà đối mặt cái này tai nạn cấp công kích, Yamamoto lão đầu cũng hoàn toàn mất đi một chút nhún nhường tâm tư. Hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt hết thảy, rồi sau đó, Bankai, hỏa diễm nội liễm lên, một luồng khói xanh từ trên lưỡi đao phiêu niểu dâng lên. Ngay sau đó, Janka Notachi Bắc Thiên mà cho bụi, một đạo to đại đao cương bị Yamamoto lão đầu chém ra đến, kia cực hạn nóng bỏng đao cương tiếp xúc vật, trong phút chốc bụi bậm chôn vùi, kia giống như là biển gầm, kinh khủng linh tử dòng lũ, tại một đao này bên dưới, bị mẫn diệt hơn nửa, thậm chí ngay cả xa xa vượt qua hơn 10.000 Silayan, đều ở đây một đao bên dưới, mất đi thành cho, còn sót lại con sông kích cỡ tương đương dòng lũ. Tiếp tục hướng Yamamoto lão đầu phương này, chảy băng băng mà tới, thấy vậy. Yamamoto lão đầu trên mặt ngưng trọng như cũ không thay đổi. Trong tay lưỡi đao chuyển một cái, chợt hướng mặt đất cắm vào. Janka Notachi Nam hỏa hỏa 10 tỷ tỷ chết đại chôn cất trận. Ngôn linh âm thanh rơi xuống, chảm phách đao nhiệt độ cao đánh thức dĩ vãng. Chết tại Jonri Wusai dưới đao người chết cho cốt, rậm rạp chằng chịt cháy đen khô lâu quân đoàn, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Số lượng so với khổng lồ kia Silayan quân đoàn cũng không kém nhiều ít. Bất quá, cái này Yamamoto lão đầu cho gọi ra những thứ này vong hồn, cũng không phải là vì đánh chết khổng lồ kia cơ số Silayan, mà là cầm những thứ này khô lâu, thiêu thân như vậy, hướng kia dòng lũ để đi, lấy kia số lượng hàng trăm ngàn vong hồn đại quân, miễn cưỡng ngăn cản, kia còn thừa lại linh tử dòng lũ. Đương kia vong hồn đại quân biến mất hầu như không còn thời điểm, kia linh tử dòng lũ cũng toàn bộ tiêu tan. Số lượng hàng trăm ngàn Silayan tập thể hư thiểm, nhưng là bị Yamamoto lão đầu miễn cưỡng ngăn cản tới. Từ một điểm này, lại đủ để nhìn ra, Yamamoto lão đầu thực lực chân thật, cũng quả thật không yếu, cũng quả thật xứng đáng. Nguyên tắc trong, Aizen tại cuối cùng quyết chiến lúc, tận lực cấm kỵ cùng hắn giao chiến chiến lực. Bất quá, mặc dù thành công ngăn cản, nhưng trong thời gian ngắn, chợt toàn lực thi triển cái này hai đại chiêu, Yamamoto lão đầu sắc mặt cũng là không nhịn được trắng nhợt, rất hiển nhiên tiêu hao không ít. Chỉ bất quá, mặc dù trời đất cho bụi tiêu diệt không ít Silayan, nhưng vẫn là có hơn 8 vạn Silayan sống sót. Yamamoto lão đầu thật sự là không dám nghỉ ngơi, chẳng qua là ánh mắt cùng kia thập nhận giao chiến, trong thời gian ngắn không sẽ rơi vào hạ phong đội trưởng nhóm liếc mắt, liền trực tiếp vọt vào Silayan trong đám. Đại sát Yomo lên, mà Kurosaki Ichigo đám người thấy vậy, lại cũng liền vội vàng theo Yamamoto lão đầu tiến vào kia Silayan trong đám. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng bị vừa mới đoàn thể hư thiểm làm cho sợ. Lúc trước là Yamamoto lão đầu kịp thời chạy tới, tái bút lúc bùng nổ, cản được. Nếu là trở lại một lần đám kia thể hư thiểm, bọn họ có thể không chịu nổi a. Nhìn phía dưới, kia xuất lĩnh bộ hạ, tại Silayan trong đám, đại sát Yomo Yamamoto lão đầu, Aizen khóe miệng, treo lên một đạo tươi cười. Cái này cười, có chút cao thâm mạt chắc. Thời gian, sắp đến đi. Cái này lẩm bẩm âm thanh, trên chiến trường này, tỏ ra không tầm thường chút nào. Cũng chỉ có Aizen một người có thể nghe được. Mà trừ Aizen ở ngoài, Zen cũng đoán được Aizen tính toán, cũng là trong mắt cũng là không nhịn được thoáng hiện lên một đạo tinh quang. Ám từ cảm thán Aizen chỉ số thông minh, đây coi là tính toán. Nếu như không có hắn tồn tại nói, sợ rằng thi hồn giới nhất định bị diệt mất, mà Linh Vương Cung cũng nhất định bị phúc diệt đi. Bất quá cũng là, nếu như không có hắn nói, có lẽ hết thảy như cũ sẽ dựa theo nguyên tắc như vậy phát triển đi. Dù sao, không có hắn đến, Kurosaki Ichigo đúng là vẫn còn cái thế giới này trời đất vai chính. Mà Aizen cũng sẽ bởi vì không có hắn áp lực, mà làm ra cùng nguyên tắc trong giống nhau lựa chọn đi. Nhưng bất luận như thế nào, Zen đã thấy, cái này chàng chiến tranh kết cục cuối cùng, cái này chàng chiến tranh thi hồn giới địa phương tất bại, mà vương kiện chế sinh tựa hồ cũng đã thành định cư. Hết thảy chỉ vì kia Aizen chí mưu nghiền ép thi hồn giới nhất phương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường